Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, chương 2633, cái kia. Có thể hay không cho ta lưu ba viên? Thượng Ngu Hội Minh sau đó, Ngũ Đại Thiên Tông liền bắt đầu càn quét. Bất quá, Đan Minh rút lui cũng nằm trong dự liệu, phảng phất trong vòng một đêm. Đan Minh sở hữu thế lực liền người đi nhà trống. Như vậy kỷ luật nghiêm minh cũng làm cho Ngũ Đại Tông chủ âm thầm cảnh giác. Cái này Đan Minh không đơn giản. Đan các chính thức hoạt động, đồng thời lấy Ngũ Đại Thiên Tông danh nghĩa đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Diệp Viễn chính là đệ nhất đảm nhận đan các chủ, địa vị giống như là Ngũ Đại Thiên Tông tông chủ. Trong lúc nhất thời, đan các danh tiếng vô lượng. Rất nhanh, Diệp Viễn ban bố một loạt thủ đoạn, tại Ngũ Quang Thiên Vực trong phạm vi thành lập trọn vẹn vận hành hệ thống, thay thế được Đan Minh rút lui lưu lại trống rỗng. Đối với một bộ này thủ đoạn, Diệp Viễn tại hạ giới thời điểm đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cho nên thi triển ra 10 phần tiện tay, mà cái này chút biện pháp cũng là dựng xào thấy bóng, rất nhanh liền nhường đan các đứng vững gót chân. Đan các địa vị nhanh chóng xác lập, cũng làm cho Ngũ Đại Tông chủ cùng các tông trưởng lão âm thầm líu lưỡi thán phục tại Diệp Viễn chấp trưởng năng lực, cùng Đan Minh quý cả cái chổi cùn của mình khác biệt. Đan các hoàn toàn là kiểu cởi mở. Đầu tiên, Ngũ Đại Thiên Tông Thiên Dược Sư có thể vô điều kiện xem lướt qua đan các đan phương cùng thiên dược thuật. Về phần hắn một ít thế lực thiên dược sư, tại xác nhận độ trung thành sau đó, cũng là đối khác biệt trình độ mở ra. Thậm chí, Diệp Viễn cũng xin tới Vạn Tượng Thiên Tông trận đạo đại sư phá giải trung kiến cừu lưu lại mấy khối ngọc giản, chia sẻ đến đan các. Đối với Ngũ Đại Thiên Tông chân quý đan phương cùng thiên dược thuật các loại, Diệp Viễn đối tiến hành cắt tỉa cùng chỉnh hợp, phân loại, chờ thế là một lần nữa thành lập được phi thăng giả thiên dược sư tu luyện hệ thống. Hắn một loạt cử động, nhường một đám thiên dược sư bội phục đầu rạp xuống đất. Rất nhanh, Diệp Viễn liền tại những thứ này thiên dược sư bên trong có cực cao uy vọng. Mặt khác, đan các xuất hiện cũng làm cho Ngũ Đại Thiên Tông chặt chẽ địa mà đoàn kết lại với nhau. Những biến hóa này đều nhường Ngũ Đại Thiên Tông rực rỡ hẳn lên. Năm thứ 9, Ngũ Thừa Siêu đột phá Ngọc Hoàng Thiên Vị, trở thành Ngũ Đại Thiên Tông vị thứ 3 tứ phẩm thiên dược sư. Mà lúc này, khoảng cách Diệp Viễn đã từng nói 20 năm kỳ hạn, còn có hơn một năm thời gian, Võ Định Thiên Tông trên dưới lại không người dám nói này nói nọ. Chính là Thạch Phi Vũ cùng đại trưởng lão cũng tức thời câm miệng, đến mức Hàn Thiên Vân tức thì bị tông môn triệt hồi hộ pháp chi vị, đóng cửa tu vi, nhốt vào tư quá nhai, lấy thi khiển trách. Đến thứ 20 năm, lục tục lại có 3 người đột phá đến tứ phẩm thiên dược sư. Đan các tứ phẩm thiên dược sư lập tức tăng đến hơn 6 người, đến mức tam phẩm cùng nhị phẩm thiên dược sư cũng là hiện ra giếng phun thức bạo phát. Hiển nhiên, Diệp Viễn đối với đan các ảnh hưởng đã dần dần hình thành hiệu quả. Tựa hồ, Ngũ Quang Thiên Vực tiến vào thời kỳ phục hưng, hết thảy đều tại thịnh vượng phồn vinh. Nhưng là ngay vào lúc này, biến cố phát sinh. Trừ Vạn Tượng Thiên Tông ngoài ý muốn, mặt khác tứ đại tông môn không ngừng bị tứ đại thiên vực quấy dày, biên cảnh chỗ phân loạn không ngừng. Rất hiển nhiên, tứ đại thiên vực không kiềm chế được. Tông chủ, ta đã sớm nói không thể làm như vậy, chí ít tạm thời không thể cùng Đan Minh vạch mặt. Bây giờ bị ta nói chúng a, cái kia chó má đan các nhìn khiến cho hấp tấp, đến bây giờ cũng không cầm ra ra dáng thiên đan đi ra khúc nham luyện chế thiên đan. So với Đan Minh thiên đan đến như trước kém một mảng lớn. Hắc, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, tiểu tử kia đến lúc đó làm sao qua quan. Vạn Tượng Thiên Tông trong chủ điện, Đoạn Vĩnh Xuân vẻ mặt cười nhạt, tứ đại thiên vực đồng thời làm khó dễ, biên cảnh chiến sự căng thẳng, thân là trung tông Vạn Tượng Thiên Tông, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, các đại trưởng lão tề tụ ở đây, chính là đang thương lượng chuyện này. Bất quá ngay từ đầu, Đoạn Vĩnh Xuân liền đem mũi nhọn chỉ hướng Diệp Viễn, cảm thấy chuyện này hoàn toàn là hắn gây ra. Dù là đi qua 20 năm, hắn vẫn là chủ hòa phái. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Khúc Nham bọn hắn luyện chế tứ phẩm thiên đan, phẩm chất chậm chạp lên không nổi. Đến tứ phẩm thiên đan cấp bậc này, muốn đề thăng nhỏ tí tẹo, không phải dễ dàng như vậy. Mà cái này, cũng cho Đoạn Vĩnh Xuân đầu đề câu chuyện. Đoạn Vĩnh Xuân như thế nhảy, Dương Hiệt cũng là 10 phần khó chịu. Đan các thu được thành tích, đó là rõ như ban ngày. Chỉ cần cho đan các thời gian, đan các tất nhiên có thể đạt được chống lại đan minh cấp độ. Có thể hết lần này tới lần khác, Đoạn Vĩnh Xuân cái này ra hỏa chính là có mắt không tròng. Dương Hiệt không kiên nhẫn nói, Đoạn trưởng lão, lúc này mới qua 20 năm. Ngươi cho rằng bồi dưỡng thiên dược sư là cháu đi thăm ông nội sao? Huống chi là tứ phẩm thiên dược sư. Đoạn Vĩnh Xuân cười lạnh nói, xác thực không phải thái gia gia, nhưng bây giờ đan minh không cho chúng ta thời gian a. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút tông chủ, một khi toàn diện khai chiến, bằng vào chúng ta ngũ đại thiên tông thực lực bây giờ, có thể là tứ đại thiên vực đối thủ sao? Huống chi, còn có một cái đan minh ở sau lưng nhìn chằm chằm. Chuyện lần này, không cần đoán cũng biết là đan minh ở sau lưng thao túng. Trên thực tế, ngũ đại tông chủ đều là thầm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, đan minh thế lực dĩ nhiên đã ảnh hưởng sâu như thế. Hiện nay, tứ đại thiên vực tất cả đại thiên tông, càng là năm bè bảy mảng, đan minh có thể đem tứ đại thiên vực đóng hết, đủ thấy thực lực khủng bố. Ngũ đại tông chủ cũng chính là vì thế nhức đầu không thôi. Không thể không nói, Đoạn Vĩnh Xuân lời nói chọc vào Dương Hiệt chỗ đau. Gặp Dương Hiệt im lặng không nói, Đoạn Vĩnh Xuân càng là cười lạnh nói, nếu như dựa theo ta lúc đầu ý tưởng, năm tông trước cùng đan minh lá mặt lá trái, đợi đến có càng thiên tài cường giả quật khởi, liền có thể phục chế Trác đại nhân trước đây kỳ tích. Nhưng bây giờ, đan minh sẽ không cho chúng ta cơ hội. Đủ, Đoạn trưởng lão, đã ngươi như vậy chướng mắt đan các, vậy sau này đan các thiên đan, ngươi có bản lãnh một cái cũng đừng cầm. Dương Hiệt căm tức nói. Đoạn Vĩnh Xuân nghe vậy cười to nói, tông chủ, ngươi yên tâm, đan các thiên đan, ta trước đó một cái cũng không đưa qua, về sau, cũng sẽ không cầm một viên. Ta ý tứ vẫn là như thế, bả Diệp Viễn giao ra, đổi lấy tạm thời an bình. Dương Hiệt đang muốn báo nổi, lại có thủ hạ báo lại, đan các phái người, tiễn một nhóm lớn thiên đan qua đây. Áp giải thiên đan người chính là Vạn Tượng Thiên Tông tứ phẩm thiên dược sư Khúc Nham. Khúc trưởng lão mạnh khỏe. Nhìn thấy Khúc Nham, Dương Hiệt cũng là vẻ mặt kích động. Khúc Nham hành lễ đi qua, cười nói, đa tạ tông chủ nhớ mong, lão phu rất tốt nha. Lần này ta là chịu các chủ nhờ vả, áp giải một nhóm thiên đan qua đây, đồng thời muốn cho tông môn xuất binh trợ giúp tứ tông. Nghe lời này, Đoạn Vĩnh Xuân thì là cười lạnh một tiếng. Dương Hiệt nhưng là mắt sáng lên, hỏi, ô, không biết Diệp các chủ lần này là cái gì bút tích? Khúc Nham cười nói, Diệp các chủ lần này thật là tự mình xuất thủ, chính là lão phu cũng có hơn 10 năm không thấy hắn xuất thủ. Hắn vừa ra tay, thật là kinh thiên động địa a. Khúc Nham lời nói nhường Dương Hiệt tinh thần chấn động. Dương Hiệt tiếp nhận danh sách vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chính phẩm Hỏa Lân Thiên Đan, 50 khóa. Chính phẩm Chân Tủy Thiên Đan, 50 khóa. Chính phẩm Thái Sơ Tinh La Đan, 30 khóa. Dương Hiệt trong miệng nhớ kỹ. Ở đây trưởng lão đều là nhao nhao biến sắc. Tất cả đều là chính phẩm. Đoạn Vĩnh Xuân trên mặt, một lúc xanh một lúc đỏ, có vẻ quấn quýt tột cùng. Bỗng nhiên, hắn như là quyết định, mở miệng nói, tông chủ, cái kia, Thái Sơ Tinh La Đan, có thể hay không lưu cho ta 3 viên? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.